Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1272, đen người gù. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PT. Ồ, tứ tinh thú tạp, ngươi như thế nào từ bỏ sử dụng ở chỗ này? Lão Tam bất khả tư nghị hô, hắn đều thay này trương thú tạp cảm thấy không đáng. Một sẽ tìm được boss lại dùng không tốt hơn sao? Như vậy cơ hội khó được, ta không muốn buông tha cho. Thẻ 4 sao thú cho dù tốt cũng chỉ là duy nhất một lần vật phẩm, dùng ở chỗ này, đáng giá. Gia hỏa này ngược lại thấy khai mở, có liệt hỏa hùng sư gia nhập, hắn chiến ý cũng bạo phát triển tới cực điểm, phát ra trở nên càng thêm sắc bén. Không cần lo lắng, dùng sẽ dùng, quay đầu lại ta chi trả cho ngươi, tự cái lại đi mua trương là được. Pháp thiếu ngược lại không có cảm thấy là một sự tình, hắn cũng đi theo móc ra một trương thú tạp triệu hoán đi ra, vừa nhìn, là một cái thạch gấu, phẩm chất cũng là tứ tinh. Nhiều này hai cái, các thú, không được hiển lộ đến cỡ nào bị động, mọi người áp lực giảm bớt rất nhiều. Cách xem ra không cần xuất ra hỗ trợ. Tô Nhiên với tư cách là người quan sát, đối với thế cục nhìn vô cùng thấu triệt, nếu là hắn lựa chọn thời điểm này xuất hiện tuyệt đối sẽ lên phản tác dụng, kia hai tờ thú tạp dùng liền có điểm oan, hay là trước quan sát rồi nói sau. Bất quá, cho dù như thế, kia điều nhân số lượng quá nhiều, bọn họ đối phó lên cũng không dễ dàng, pháp thiếu liền ném hai đạo phù lục cũng không có thể giết chết mấy cái điều nhân, này trên mặt của để cho bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều hiện ra một tia vội vàng sao động. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một ít đội nhân mã xuất hiện ở nơi này trong không gian. Ai ôi, nhiều như vậy điều nhân. Ha ha ha, các huynh đệ, chém giết điểm tích lũy. Cầm đầu chính là một cái thuẫn chiến người chơi, tướng mạo vừa đen vừa gầy, phần lưng hơi gù, Tô Nhiên chưa thấy qua người này, tự nhiên không có ra mặt ý nghĩ, kiên nhẫn chờ nội dung cốt truyện bước tiếp theo phát triển. Hảo, liền người mang chim toàn bộ thu. Ha ha, có những cái này điểm tích lũy ta liền có thể đổi món hoàng kim áo giáp. Nhìn ngươi kia đức hạnh thật giống như điểm tích lũy đều là nhà ngươi, tựa như ta muốn là đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy, thỏa thỏa đổi một quyển đặc thù sách kỹ năng. Hai người tại đây tát quan tòa a, chúng ta đi trước giết lấy. Móa, đám người kia cũng mặc kệ cái gì giang hồ quy củ, trực tiếp xông vào chiến trường, không để ý đến những điều nhân đó, hướng phía pháp thiếu bọn họ xuống tay độc ác. Hỗn đản, đen người gù cũng không nhìn một chút ta là ai, dừng tay cho ta. Chấm, lúc này pháp trẻ măng đương nghẹn khuất, thật vất vả thế cục có chuyển cơ, lại bị người chặn ngang một gạch tử, đoạt quái còn chưa tính, trực tiếp đi lên giết người, đây không phải thổ phỉ hành vi sao? Ôi, ta nói là ai đâu, mang như vậy chọn người liền dám ở này khe nứt không gian lăn lộn, còn dám gọi thẳng ta người gù tên hiệu, nguyên lai là pháp thiếu huynh, nhiều ngày không thấy, gần đây tốt chứ? Đen người gù cười tủm tỉm đi lên trước, cũng không có ngăn lại thủ hạ, chính là ý tứ. Pháp thiếu, hai ta nhận thức lâu như vậy, ta cũng liền không làm khó dễ ngươi, về phần mấy cái của ngươi thủ hạ ta cũng không có hảo tâm như vậy, để đó nhân mạng không đi thu, còn thế nào có điểm tích lũy. Góc truyện audio.com. Hắc hắc hắc, đừng trách ta, nhiệm vụ này không gian chính là như vậy cái thiết lập, không có biện pháp, ta không giết hắn nhóm, khi nào sẽ bị người khác cho giết chết, chẳng thành toàn ta, ngươi nói có đúng hay không lý. Ngươi, pháp thiếu khí nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, đen người gù nói tuy khó nghe, lại là những câu có lý, này khe nứt trong không gian tự thành quy tắc, cho dù bị giết cũng chỉ có thể là tự nhận không may, bất quá, hắn này mấy tên thủ hạ đều đối với chính mình trung thành và tận tâm, căn bản bỏ qua không phải, muốn chính mình tham sống sợ chết, căn bản làm không được. Đen người gù toán ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, những người này ta muốn mang đi, những tiểu quái đó đều làm cho ngươi. Lúc này pháp thiếu tình cảnh tương đối không ổn, lọt vào tiền hậu giáp kích bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cố nén nội tâm phẫn nộ, chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ tốt bảo vệ xe, đem điều nhân thuộc sở hữu quyền để cho ra ngoài, hãy nhìn đến những người cũng đó không có dừng tay ý tứ, không khỏi tức giận nói. Đen người gù, làm người lưu lại nhất tuyến, ngày sau thật là nhớ thấy, đừng cho ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắc nhìn lời này nói, pháp thiếu huynh, nói thật cho ngươi biết, cũng là bởi vì ngươi có tiền, ta người gù mới kính lấy ngươi, lại không có nghĩa là sợ ngươi. Liền ngươi như vậy, nếu không dùng tiền tới tôn lên, căn bản không hơn nhân vật luận. Đen người gù kia đôi hẹp dài trong mắt xuyên suốt ra nguy hiểm hào quang, cười lạnh nói. Ngày hôm nay liền trở mặt, lão tử chẳng những thu mạng của bọn hắn, liền ngươi cũng không buông tha. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể có bản lãnh gì? Đen người gù, ngươi khinh người quá đáng. Pháp thiếu khí toàn thân run rẩy, hắn chơi lâu như vậy trò chơi, khi nào chịu qua loại này khí, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, thay đổi mũi nhọn tiên phong thẳng hướng những cái này chết tiệt người chơi. Đều giết cho ta, giết chết một người ta ban thưởng hắn 1000 kim tệ. Pháp thiếu đã bất cứ giá nào, không chưng màn thầu cũng phải tranh giành khẩu khí, dù cho chết cũng phải xé bọn họ một miếng thịt hạ xuống. Ta đi, 1.000 kim tệ, chúng ta lúc nào mệnh như vậy đáng giá sao? Cái kia, pháp thiếu chúng ta tự sát, tiền này có thể lĩnh không? Nghĩ đến ngược lại đẹp, pháp thiếu hiện tại hận không thể ăn chúng ta thịt, uống chúng ta huyết, muốn cho hắn cho chúng ta tiền. Nằm mơ đi thôi, ha ha, vậy coi như, làm thịt bọn họ còn có thể đạt được điểm tích lũy, kẻ đần mới không giết đó. Đám người kia ở trên số lượng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, còn có những điều nhân đó hỗ trợ toàn diệt pháp thiếu bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian, căn bản không có đưa bọn chúng phản công để vào mắt, từ nói chuyện hưng phấn lực đều có thể đã hiểu. Pháp thiếu huynh, ngươi còn là quá non, thoáng một kích liền phẫn nộ thành như vậy, bắt ngươi đương đối thủ thật đúng là hạ thấp chính ta a. Đen người gù vác lên tấm chắn xông vào vòng chiến, thay đồng đội chống đỡ công kích vẫn không quên giễu cợt nói. Các ngươi cũng đừng tìm cái phiền toái này, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, chết sớm sớm gửi hồn người sống, tránh lãng phí quý giá này trò chơi thời gian. Đen người gù, ngươi chờ đó cho ta, khi nào có một ngày, ngươi sẽ phải hối hận. Gocchuyenaudio.com Pháp thiếu liên tục kích phát pháp hệ chiêu thức, đáng tiếc không có thể giết một cái, bên mình ngược lại chết đi ba người, hai bên ở giữa chênh lệch quá lớn, cho dù phản kháng cũng đã là cuối cùng vùng vẫy. Không khó tưởng tượng bọn họ cuối cùng kết cục lần này khe nứt không gian thám hiểm, trên cơ bản có thể vạch lên dấu chấm tròn. Pháp thiếu trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, đối với đen người gù hận tội lỗi chồng chất. Đột nhiên, một đạo khàn khàn thanh âm lúc này trong không gian vang lên, truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Ôi chao, các ngươi đây là tại làm gì vậy? Để đó tiểu quái không đánh, nội chiến đi lên. Ai tại kia giả thần giả quỷ, lăn ra đây. Đen người gù tả hữu vừa nhìn, cũng không có phát hiện người chơi thân ảnh, hơn nữa âm thanh này nếu như này lạ lẫm, hẳn là địch không phải bạn. Trái tim của hắn vẻn vẹn siết chặt, lạnh lùng nói. Con chuột nhất có gan hiện thân đánh một trận, đây là Phúc Thủy huynh đệ. Ha ha, cái này được cứu rồi. Phúc Thủy huynh đệ, nhanh tới giúp ta tiêu diệt những cái này tiểu nhân hèn hạ, ta chắc chắn thâm tạ. Pháp thiếu như thế nào nghe không ra này thanh âm khàn khàn chủ nhân là ai, hưng phấn thiếu chút nhảy dựng lên. Pháp thiếu, đã lâu không gặp, Tô Nhiên giải trừ ẩn thân trạng thái, mỉm cười hướng pháp thiếu bước đi, hắn thật muốn hỏi, này giết một người thưởng 1.000 kim tệ sự tình, đáng tin cậy không? Khách chương.